Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 791. Chu Tiên quay chụp, lần đầu tiên gặp nhau, cảm ơn, chính là muốn biết đạo cụ thể an bài, trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng a. Tiểu Hồ mặt ngoài dễ dàng vừa nói, nhưng kỳ thật đối Chu Hạ một bộ công sự công bạn dáng vẻ. Tâm lý rất là bất mãn, nếu không phải lần trước sự tình, nàng quả thật gây họa, mới sẽ không như thế ăn nói khép nép. Một bên Vũ Phi chính là nhàn nhạt nói, hai cái đạo diễn phong cách bất đồng, chúng ta dĩ nhiên nhu cầu giải cụ thể một chút a. Há, nói một chút, phong cách có cái gì bất đồng? Chu Hạ không khỏi hứng thú. Thật đúng là không nghĩ tới Vũ Phi sẽ nói như vậy. Hai gã đạo diễn quay chụp quả thật sẽ để cho diễn viên tạo thành rất lớn nghi hoặc. Nhân vị mỗi một đạo diễn đồng hồ đôi diễn yêu cầu đều là bất đồng. Liễu Vũ Phi sững sờ, đạo diễn phong cách nhưng là một cái bao hàm rất lớn phạm vi. Nàng chỉ càng nhiều là đạo diễn hiện trường đối diễn viên yêu cầu bất đồng. Thật đúng là không nghiêm túc suy nghĩ quá càng nhiều so sánh. Vũ Phi vẫn còn đang suy tư. Tiểu Hồ nhưng là giành nói. Ngươi là thiên tài toàn năng đạo diễn. Loại hình gì đều có thể chụp tốt. Mặc dù Trương Đạo là đại sư. Nhưng không có ngươi như vậy toàn diện. Ha ha ha ha. Chu Hạ nhịn không được cười lên. Cái này siêu cấp thải hồng thí. Thật là thơm. Bất quá nói như vậy pháp cũng không phải Tiểu Hồ sáng tạo. Truyền thông cùng trong nghề rất nhiều người xưng Chu Hạ là kỳ tích đạo diễn. Nhưng giống như toàn năng, thiên tài các loại xưng vị cũng rất nhiều. Tiểu Hồ thấy Chu Hạ cao hứng như thế, rất có ánh mắt tiếp tục cổ động đạo. Hơn nữa ngươi là người thứ nhất đạt được Oscar nội địa đạo diễn. Đã vượt qua Trương Đạo rồi. Đoàn kịch rất nhiều diễn viên thực ra đều hy vọng do ngươi đem khống chủ yếu tình tiết quay chụp. Trương Đạo phụ trách bố cảnh, chụp hình, ống nghính, đồng phục các loại tổng thể điều động. Ai, làm sao có thể nói như vậy? Bộ này vai diễn hay lại là Trương Đạo tới đạo diễn? Ta chủ yếu là phụ trách 3D quay chụp, bộ phận động tác hướng dẫn. Chu Hạ thấy Tiểu Hồ cái chém gió này vỗ qua rồi. Vội vàng khoát tay nói, đó chính là lấy Trương Đạo làm chủ đây. Một bên Vũ Phi cau mày hỏi, bằng Chu Hạ bây giờ chưa bại một lần, lũ lấy được giải thưởng lớn, nhiều lần sáng tạo phòng bán vé ghi chép huy vọng, quả thật rất nhiều diễn viên hy vọng hắn tới chủ yếu đạo diễn. Đúng, cho nên ta đạo diễn thời điểm, các người cũng đừng suy nghĩ nhiều, thế nào ta yêu cầu. Các ngươi thế nào biểu diễn chính là, ta sẽ nắm giữ xích độ, cùng Trương Đạo sẽ không có bao lớn khác biệt. Há, biết, Tiểu Hồ cùng Vũ Phi thấy Chu Hạ bắt đầu ăn cơm. Cũng không nói thêm nữa rồi, ngược lại là Chu Hạ nhìn, Bích Giao, cùng, Tuyết Kỳ, ngồi ở trước mặt. Tú sắc khả san, ăn cơm cũng thập phần hương, bất quá hắn diễn viên chính là Trương Tiểu Phàm. Cũng là Thanh Vân môn đệ tử cổ trang ăn mặc, ba người ngược lại là hình ảnh rất hòa hài. Nếu như thật có thể quang minh chính đại với trước mắt hai cái giai nhân. Ở bất kỳ địa phương cũng như vậy sống chung, kia Chu Hạ ngược lại cũng không hâm mộ Trương Tiểu Phàm. Chỉ tiếc cái này là không thực tế. Thế nào đây? Có gì không đúng sao? Mắt thấy Chu Hạ ăn cơm thỉnh thoảng nhìn các nàng hai mắt. Tiểu Hồ thả ra trong tay kịch bản, kỳ quái hỏi, không việc gì, các ngươi đi nhanh hiện trường đi, lại bồi bổ trang, ta tới liền lập tức. Chu Hạ uống một hớp canh, che giấu đi tự mình những thứ kia kỳ diệu ý tưởng. Hai người này đảo cũng không nhiều nói, lập tức đứng dậy rời đi. Chu Hạ cơm nước xong, vội vã chạy tới quay chụp hiện trường, thu thập đồng phục. Bổ trang sau đó, lần nữa xác nhận các bộ môn quay chụp chuẩn bị như thế nào. Buổi tối quay chụp là Thanh Vân môn ở Thất Mạch Hội Vũ sau đó. đạt được top 4 Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm, Tằng Thư Thư, Tề Hạo được trưởng môn Đạo Huyền chân nhân phân phó, đi Vạn Bức Cổ Quật, dò xét ma môn đầu mối. Bốn người sau khi xuống núi, ở Hà Dương thành Sơn Hải Uyển Tửu Lâu trước gặp Bích Giao cùng U Cơ. Bị hai người để mắt tới theo dõi, một đường đuổi kịp Vạn Bức Cổ Quật, thẳng đến cuối cùng rơi vào dưới vực sâu thế giới Tử Linh. Mọi người đang Tử Linh Uyên mỗi người trải qua một trận gặp chắc trở lấy được. Lại đang Tích Huyết Động gặp nhau. Cuối cùng Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao thu được đệ một quyển thiên thư. Đoạn này nội dung cốt truyện phải nói là Chu Tiên, quyển 1, Thất Mạch Hội Vũ sau. Đem cố sự đẩy về phía Gao Trào cùng chuyển biến. Cũng thêm Thượng Đẳng hai quyển mở đầu mấy chương tình tiết. Bích Giao cùng Tuyết Kỳ trong lúc này cùng Trương Tiểu Phàm đều là xảy ra rất sâu liên lạc. Mặc dù Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ nhận biết sớm hơn, nhưng lại không đến cùng Bích Giao cảm tình tới mãnh liệt. Hai người trước đối với đối phương sinh ra cảm tình, đóng phim, TV cũng không phải là dựa theo thứ tự quay chụp. Vì vậy, Chu Hạ đám người chủ yếu quay chụp thực ra chính là ở Hà Dương thành sự tình. Sau đó mới là Vạn Bức Cổ Quật cùng Tử Linh Uyên một ít đi ngang qua sân khấu vai diễn. Phía sau hai cái cảnh tượng dính tới Hấp Huyết Biên Bức, Hắc Thủy Huyền Xà, Tử Linh các loại quái vật, cần dùng đến rất nhiều đặc hiệu. Số lớn tình tiết đến tiếp sau này đều cần ở lục màn bên trong phòng chụp ảnh quay chụp. Tối nay quay chụp chủ yếu chính là liên quan xây dựng cảnh tượng vai diễn. Các đơn vị chuẩn bị ổn thỏa. Bắt đầu, Chu Hạ người mặc Thanh Vân môn quần áo đệ tử trang ăn mặc. Đối người sở hữu hô qua sau đó, liền đi vào rồi cảnh tượng tự mình vị trí. Chàng này ở Hà Dương thành Sơn Hải Uyển trong Tửu Lâu vai diễn. Ngoại trừ tiểu nhị, chủ quán, khách nhân các loại, còn có còn lại 6 cái diễn viên chính, bao gồm Chu Hạ đóng vai Trương Tiểu Phàm, Khúc Bất Phàm đóng vai Tề Hạo, Vũ Phi đóng vai Lục Tuyết Kỳ, Trần Xích Xích đóng vai Tằng Thư Thư, Tiểu Hồ đóng vai Bích Giao, Trương Tĩnh Gia đóng vai U Cơ. Chu Hạ vào vị trí sau đó, thư ký trường quay nhanh chóng đánh bản, quay chụp chính thức bắt đầu. Đại sảnh Tửu Lâu phòng khách quý cực kỳ rộng rãi, bày 10 tấm bàn, giờ phút này có ngũ bàn khách nhân ăn cơm, Thanh Vân môn 4 người ở một bàn, mà Bích Giao cùng U Cơ là ngồi ở đối diện đường cái gần cửa sổ phong cảnh tốt một bàn. Tề Hạo gọi tiểu nhị, bắt đầu gọi thức ăn. Trương Tiểu Phàm, Tằng Thư Thư, Lục Tuyết Kỳ cũng là lần đầu tiên xuống núi, tới trên thế gian như vậy hào xa Tửu Lâu. Một phen quan sát, thập phần than thở, bốn người gọi thức ăn sau đó. Ăn hàng Trương Tiểu Phàm lần đầu tiên nếm được hầm, mị ngư. Hỏi điếm tiểu nhị, kết quả điếm tiểu nhị thổi phồng đến, từ đó đưa tới cách đó không xa Bích Giao nghi ngờ. Khách quan, người thật là có nhãn quang. Cái này hầm mị ngư chính là chúng ta Sơn Hải Uyển bảng hiệu thức ăn. Thoang thoảng trơn mềm, cửa vào ngọt ngào hương vị. Ở nơi này Hà Dương thành trong vòng trăm dặm, nhưng là đại đại hữu danh. Đóng vai điếm tiểu nhị vai quần chúng là Trương Ích Đạt đóng vai. Đem điếm tiểu nhị diễn rất đúng chỗ. Chu Hạ đóng vai Trương Tiểu Phàm đây chính là chuyên nghiệp ăn hàng. Đại Trúc Phong đầu bếp lập tức cầm đũa lên gắp một cái thả vào trong miệng. Nhắm lại con mắt táp đi đến. Không điểm đứt đầu. Khoa Trương đánh giá. A, thịt thật tốt, bất quá nấu được tốt hơn. Ngọt nơi là thả nhiều chút đường. Tăng thêm miếng gừng đi tinh. Ếch, có bạo nổ hành mùi thơm. Nhất định là dùng mới mẻ hành lá đầu. A, khó khăn nhất đó là đem hạt tiêu, ngũ vị hương. Ồ, đúng rồi, còn có dầu vừng mùi vị xứng đáng giỏi như vậy. Lợi hại, lợi hại. Bây giờ Trương Tiểu Phàm còn không có hắc hóa trạng thái, gặp toàn thôn bị diệt, cha mẹ sau khi chết, hắn tính cách mặc dù hướng nội ngượng ngùng, lại thập phần chính trực hiền lành. Hơn nữa bên người có Tằng Thư Thư cái này loại đần độn ảnh hưởng, vẫn là rất lạc quan, không có sau đó cao như vậy lạnh. Cho nên gặp phải mỹ thực sau, hắn liền hoàn toàn biến thân thành rồi ăn hàng. Một phen say mê khoa trương phê bình, để cho bên cạnh Tề Hạo, Tằng Thư Thư trợn mắt hốc mồm. Chính là Lục Tuyết Kỳ nhìn hắn, trên mặt cũng lộ ra thần sắc cổ quái. Trương Tiểu Phàm chú ý tới mọi người biểu tình, mặt đỏ lên, liền vội vàng để đũa xuống, nhưng vẫn không quên ăn hàng bản sắc. Hỏi tới, xin hỏi tiểu nhị ca, này Mị Ngư sinh ra từ nơi nào? Truyền thuyết Mị Ngư chính là Nam Phương Chư Câu Sơn đặc sản. Cách nơi này có ngàn dặm xa, làm sao có thể đủ vận đến? Người này chủ quán há chẳng phải là gạt người sao? Điếm tiểu nhị còn chưa lên tiếng, cách vách bàn lớn ngồi một thân thủy lục sam, Bích Dao, nhưng là mở miệng trước. À, Trương Tiểu Phàm nghi ngờ một tiếng, nhìn về phía điếm tiểu nhị, sau đó vừa nhìn về phía Bích Dao cùng U Cơ một bàn. Song phương hai bàn sáu người, liền như vậy cách điếm tiểu nhị, mắt đối mắt quan sát. Đây là đối địch song phương lần đầu tiên đối mặt, cũng là thiếu nữ Bích Dao lần đầu tiên ra sân. Tuồng vui này mặc dù phân đơn giản, nhưng lại thập phần trọng yếu. Chừng ba máy máy chụp hình đồng thời quay chụp, đối chủ yếu diễn viên đẩy gần chụp đặc tả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.